Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 898, Đại Bi Chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang khẽ gật đầu, nói, thật sự có cảm giác như vậy. Lê Tông Bình cười khổ. Chỉ giống bề ngoài thôi. Các đảo chủ đời trước của ta đã điều tra từ lâu nhưng không có kết quả gì. Nếu thực sự là quái thú, phi tiên đảo sao phải ở một góc xa xôi? Hắn ta đã điều tra từ lâu nhưng không có kết quả gì. Về cái tên phi tiên đảo, cũng là những người đầu tiên đến đây vào trước kia. Đặt, trong lòng nghĩ rằng một ngày nào đó có thể phi thăng ở đây, nên đặt tên. Như vậy, khi Lê Tông Bình đang nói, hắn ta chỉ tay về phía trước, nói. Hầu ra, đến, rồi, tảng kinh các của phi tiên đảo nằm ở phía trước hòn đảo, cũng chính là vị trí. Đầu rồng, không giống như trấn phủ ti được xây dựng dưới lòng đất, nơi lưu truyền võ. Học của phi tiên đảo là một tòa các. Lâm Mang nhìn thoáng qua, tùy tiện bước vào các. Lê Tông Bình giới thiệu, tất cả những thứ ở tầng dưới này đều là võ học bình. Thường, những thứ quý giá của phi tiên đảo chúng ta đời đời lưu trữ ở tầng trên. Cùng, hai người lên cầu thang, tiến về phía tầng trên cùng của tòa các. Cả tòa các có tổng cộng 6 tầng. Khi đi đến tầng 5, chân Lâm Mang khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên, trên gác lửng tầng 5. Dường như có nhiều bia đá dựng đứng. Đây là, nhận thấy ánh nhìn của Lâm Mang, Lê Tông Bình ngạc nhiên hỏi. Hầu ra, có, chuyện gì vậy? Lâm Mang lắc đầu, không lên lầu mà quay người bước vào tầng 5 của gác. Những tấm bia đá này không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Trấn Phủ Ti, Long Hồ Sơn cũng từng có những tấm bia đá như thế này, trên đó. Ghi chép nhiều loại võ công tàn khuyết, những loại võ công này không có ngoại lệ. Đều có thể được coi là đỉnh cao trên thế gian, tùy chọn một quyền đều là tam phẩm. Võ học tam phẩm, kể cả Phật môn đại tự như Thiếu Lâm cũng được coi là võ công cốt lõi. Lê Tông Bình liếc nhìn tấm bia rồi giải thích, đều là những thứ mà tiền bối phi tiền đảo ta lưu lại, có khi ghi chép võ công, có khi ghi lại ý cảnh đạo lý võ học. Còn có một số bia ta cũng không rõ từ đâu ra. Mặc dù những môn võ công này rất phi thường, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là tàn khuyết, nhiều nhất cũng chỉ có thể tham khảo một chút mà thôi. Huống hồ sức người có hạn, tập kiếm thì không thể tập đao. Lâm Mang lần lượt xem qua từng tấm bia. Đại Bi Chú, ánh mắt Lâm Mang lóe lên một tia kinh ngạc, ánh mắt tập trung vào một tấm bia. Tất nhiên, Đại Bi Chú này không phải là võ công Phật môn, mà là ma động. Thiên Khốc Đại Bi Chú, một trong 7 bộ võ công thiên địa giao trinh âm. Dương Đại Bi Chú, chủ yếu là loại võ công này liên quan đến nguyên thần, vô cùng đen tối và xấu. Xa, gần đây, hắn vẫn đang tìm kiếm công pháp nguyên thần, không ngờ rằng ở phi tiên đảo này lại có thể có được thành quả như vậy. Nhận thấy ánh mắt của Lâm Mang, sắc mặt Lê Tông Bình hơi chấn động, khẽ. Nói, hầu ra, võ công này quá kỳ lạ và độc ác, rất dễ ảnh hưởng đến tâm trí của mọi người và những điều kiện tiên quyết cũng vô cùng khắc nghiệt. Ta biết mà, không đợi Lê Tông Bình nói hết lời, Lâm Mang đã cắt ngang. Đối với hắn, những hạn chế khi luyện tập võ công từ trước đến nay vẫn không tồn tại, còn ác độc hay kỳ lạ, những thứ này hắn vốn dĩ không quan tâm. Lê Tông Bình hơi sững sờ, sau đó thầm nghĩ cũng đúng, với thân phận của Vũ An Hầu thì cần gì hắn phải khuyên nhủ. Bản thân hắn trước kia cũng đã từng động tâm với loại võ công này, nhưng thật sự quá đen tối và kỳ lạ nên đành từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu là hắn là kiếm khách, nếu luyện loại công pháp này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kiếm tâm của mình. Lâm Mang đưa tay vuốt ve bia đá, thầm nói, tu luyện thiên địa giao trinh âm Dương Đại Bi Chú hiện đã tập hợp đủ đại tử dương thủ, đại siêu hồn thủ, đại bi chú, thí tiên chỉ. Chỉ còn thiếu 3 bộ nữa là xong. 7 loại võ công trong Đại Bi Chú vốn có mạnh có yếu. Đại Bi Chú này không nghi ngờ gì nữa là vô cùng mạnh. Không biết khi 7 thức võ công hợp nhất, sức mạnh sẽ như thế nào. Lâm Mang lại đi quan sát các bia đá ở những nơi khác, thu hoạch được không ít. Mặc dù không tu luyện, nhưng việc đi quan sát một lần cũng có thể giúp hắn hưởng lợi không ít. Đi thôi. Lâm Mang là người đầu tiên quay người lên tầng 6 của gác. Toàn bộ gác bày một hàng giá sách, trên đó bày những chiếc hộp gấm. Lê Tông Bình nhìn giá sách, thở dài. thật xấu hổ trước mặt Vũ An Hầu, đây là loại võ công phẩm chất cao nhất của phi tiên đảo ta. Lâm Mang bước tới, tiện tay mở một chiếc hộp gấm. Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ kỳ lạ, cầm lấy quyển sách bên trong, cười nói. Đây là võ công Phật môn sao? Tự tại lưu ly thân, rõ ràng đây là một loại công pháp luyện thể của Phật môn. Lê Tông Bình ho khan một tiếng, cười khổ. Đây là thứ mà tiền bối phi tiên đảo ta để lại. Lâm Mang lập tức hiểu ra. Cách chương.